Tập 23. Trúc Gia Hội không thể tin nổi tròn hai mắt. Cô cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Là có phép màu sao? Vì sao vừa rồi vẫn còn là sân chơi tối mờ tối mịt, đột nhiên lại trở nên thơ mộng như này được? Trúc Gia Hội bước lên phía trước hai bước, kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Cả sân chơi được bóng đèn nhỏ ấm áp giăng kín, treo ngang dọc trên không trung, lung linh lóe sáng, tựa như ánh sáng lạc giữa đêm đen. Trên mỗi thiết bị trò chơi đều được điểm xuyết bằng bóng bay và hoa tươi, nhất là hoa lan hồ điệp. Loại hoa Trúc Gia Hội thích được trải đầy khắp nơi, từ màu hồng, màu lam cho đến màu tím. Bên cạnh chiếc tàu hỏa nhỏ là một trái tim được làm bằng hoa cực lớn. Trên chiếc thuyền mặt trăng cũng là những dải đèn trái tim. Tất cả mọi thứ đều khiến Trúc Gia Hội cầm tưởng như mình vừa lọt vào một biển hoa. Trong tầm mắt đều là sự lãng mạn, nóng bỏng. Trúc Gia Hội kích động đến mức không nói nên lời, quay lại nhìn Giang Liễm. Đẹp quá đi. Cô nhớ ra chuyện gì, lập tức muốn lấy chân máy ảnh ra, lắp điện thoại của mình vào. Em muốn chụp hết tất cả những thứ này. Nhưng cô bị Giang Liễm ngăn lại. Yên tâm, có người đang quay rồi. Trúc Gia Hội ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Có người? Giang Liễm khẽ cười. Hôm nay là ngày rất quan trọng. Tất nhiên anh sẽ cho người ghi lại toàn bộ quá trình rồi. Ngày rất quan trọng à? Ý nói là ngày cuối cùng của hai người họ trong chương trình hẹn hò sao? Trúc Gia Hội còn chưa hoàn hồn từ câu nói của Giang Liễm. Giang Liễm đã đặt một chiếc hộp vào tay cô. Tặng em. Trúc Gia Hội cúi đầu, lờ mờ cảm thấy chiếc hộp này được đóng gói trông hơi quen quen. Chỉ sau mấy giây cô đã nhớ ra, đây là quà gặp mặt trước kia cô đưa cho Giang Liễm, là hộp đựng cặp vòng tay đan dây tình thân. Tìm Trúc Gia Hội giật thót, trực giác mách bảo cô có lẽ nó đựng một thứ. Cô không chờ nổi mở hộp ra. Quả nhiên chiếc vòng tay này đan dây bằng màu hồng, cô làm mất đang lẳng lặng nằm bên trong. Trúc Gia Hội nhận ra dấu vết mình từng đeo trên sợi dây, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Liễm. Sao cái này lại ở chỗ anh? Không phải anh đã nói rồi sao? Có lẽ nó sẽ dùng phương thức của nó để quay về bên cạnh em. Giang Liễm lấy chiếc vòng tay ra đeo lên lại cho Trúc Gia Hội. Em có thể cầu nguyện lần nữa với nó. Trúc Gia Hội không ngờ, ngày cuối cùng trong 7 ngày của chương trình hẹn hò, Giang Liễm lại cho cô một niềm vui bất ngờ to lớn như vậy. Đây là tín vật tình yêu của cô và Giang Liễm, bây giờ lại tìm lại được sau khi đánh mất. Trúc Gia Hội vui mừng đến mức bỗng muốn khóc. Cô trân trọng đóng chiếc hộp đựng vòng trong tay, bỏ vào trong túi. Em phải cất cái hộp này thật kỹ vào. Giang Liễm ngăn cô lại, giọng nói trầm thấp. Em không nhìn kỹ hơn à? Trúc Gia Hội thoáng sững người, dường như hiểu được điều gì đó trong ánh mắt của Giang Liễm. Tầm mắt cô chậm rãi giơ trên cái hộp. Cô mở ra, trong hộp quả nhiên còn một tấm thẻ. Trúc Gia Hội khựng lại rồi đưa tay ra lấy. Cùng lúc đó giọng nói của Giang Liễm cũng vang lên bên tai. Đây là tấm thẻ nhỏ hôm nay anh đưa cho em. Em nói chương trình hẹn hò của chúng mình chỉ quay trong 7 ngày. Mỗi ngày phải viết một lời muốn nói cho đối phương. Cho nên anh đã bỏ ra 6 ngày để tỏ tình với em. Chỉ mong ngày cuối cùng anh có thể nói với em câu nói này. Trên thẻ vẫn là 3 chữ, nhưng không phải là anh yêu em như trước đó nữa. Trúc Gia Hội cúi đầu, nhìn dòng chữ gả cho anh được viết ra bằng nét bút quen thuộc, đôi mắt bỗng ươn ướt. Lúc này đây, cuối cùng cô cũng hiểu ra, không phải Giang Liễm mãi không nhập vai. Thật ra anh đã chuẩn bị từ lâu, để ngày hôm nay cho hai người họ một cái kết thật viên mãn. Anh vẫn luôn dùng phương thức của mình đồng hành cùng sự ngây thơ của cô. Từ từ, anh không có lời tỏ tình khiến người khác rất động lòng. Thế giới này, với anh mà nói, vốn không có niềm vui bất ngờ như vậy. Cho tới khi em xuất hiện, em là điều bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của anh, khiến anh trở tay không kịp. Được em ngăn trở, anh tình nguyện. Đôi mắt Trúc Gia Hội đã được đẫm nước mịt mờ. Cô nhìn người đàn ông trước mặt quỳ một chân xuống, tay anh giơ một chiếc nhẫn kim cương lên. Gả cho anh. Gần như cùng lúc đó cách không xa, có âm thanh vang lên. Trúc Gia Hội đưa mắt nhìn qua, mới phát hiện ra vòng đu quay trước đó cô ngồi bất chợt quay vòng. Trên thân ngựa gỗ đã lắng đọng thời gian được một quả bóng bay với chữ cái phát sáng. Khi vòng quay chuyển động, chữ cái xếp thành một câu, Marry Me. Trúc Gia Hội đang khóc, bật chợt bật cười, nhưng lại vẫn khóc. Cô kéo Giang Liễm. Anh làm gì thế? chúng mình đính hôn rồi. Em vốn sẽ gả cho anh mà. Đính hôn là ba mẹ làm cho. Giang Liễm không động đậy. Sự dịu dàng nơi đáy mắt ngời lên ánh đèn lộng lẫy. Còn cầu hôn là điều anh nên làm cho em. Anh nhìn Trúc Gia Hội, lặp lại một lần nữa. Tử Tử, gả cho anh. Trúc Gia Hội không kìm được gật đầu, duỗi tay mình ra. Gả, đương nhiên em sẽ gả cho anh. Giang Liễm lấy chiếc nhẫn ra, chậm rãi đeo lên ngón vô danh của Trúc Gia Hội. Dưới làn gió nhẹ, hai người mặt đối mặt, đều kìm lòng không đặng ôm lấy nhau. Cái ôm này kéo dài thật dài. Trúc Gia Hội chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi bên tai Giang Liễm. Anh tìm người tới quay thật à? Đương nhiên. Vậy vừa rồi chẳng phải chúng mình hôn nhau ngay trước mặt họ sao? Giang Liễm cười bắt trước cô. Có thể cắt đi phải không? Không chịu đâu. Trúc Gia Hội nhích ra khỏi lòng Giang Liễm, ôm lấy mặt anh. Dù sao cũng bị nhìn rồi, vậy hôn thêm cái nữa đi. Dứt lời, Trúc Gia Hội chủ động ngửa đầu hôn Giang Liễm. Cách đó không xa, phía trên chiếc đu quay có pháo hoa lộng lẫy nở rộ trong thoáng chốc, thắp sáng bầu trời đêm. Hai người dưới ánh sáng rực rỡ đầy trời hôn đối phương thật sâu. Sự rung động lúc này là khoảnh khắc suốt cả đời họ không thể nào quên được. Hơn 3 tháng sau, mời chú ăn cơm. Trong điện thoại, Cố Trường cười xùy. Từ cho đăng ký kết hôn, ngày nào cũng dính với Giang Liễm như Sam. Nhà còn chẳng cần. Này lại tốt bụng mời chú đi ăn à? Cố Trường nào có ngờ đâu. Lúc ấy mình chỉ đi vắng có 7 ngày. Tới khi trở lại muốn đón Trúc Gia Hội về nhà, hai đứa này lại cầm hai tờ giấy đăng ký kết hôn nó với mình. Chúng nó đăng ký kết hôn rồi. Khoe mù mắt Cố Trường. Từ đó về sau đôi vợ chồng trẻ chính thức về chung nhà. Không ai có lý do phản đối được cả. Cháu xin lỗi mà chú ba. Trúc Gia Hội cũng nũng nịu nhận tội với chú ấy. Gần đây cháu đang bận đấy chứ. Giai đoạn đầu của dự án có rất nhiều chuyện vụn vặt. Gần đây Giang Liễm còn muốn cháu chia sẻ công việc bên thế hiện với anh ấy. Hôm qua anh ấy lại cho cháu... Ngừng. Cố Trường lập tức ngắt lời Trúc Gia Hội. Chú không muốn nghe cháu khoe tình cảm nhé. Trúc Gia Hội. Tới đi mà chú ba. Ba cả với bác gái cũng đang trên đường tới rồi. Chú không tới, ở nhà một mình cô đơn biết bao. Cố Trường. Lúc bác cả của cháu không ở đây, chú vẫn một mình. Sao không thấy cháu đến thăm hỏi chú? Trúc Gia Hội không nhịn được cười. Gần đây cháu quen biết một chị gái xinh lắm. Chú tới đi, rồi cháu giới thiệu cho chú được không? Cố Trường quẳng lại hai chữ. Nói sao? Trúc Gia Hội biết Cố Trường như này là đồng ý rồi. Cô lại nịnh thêm vài câu, vùi tai, sau đó mới cúp điện thoại. Nhìn mấy số điện thoại đã gọi đi trên lịch sử cuộc gọi. Trúc Gia Hội cười hài lòng. Cuối cùng mới gọi điện cho Giang Liễm. Chồng ơi, chừng nào thì anh về nhà ăn cơm thế? Giang Liễm mở một cuộc họp trên công ty xong, nghe giọng Trúc Gia Hội, vẻ mặt lạnh nhạt còn đang nhíu mày một giây trước đó, vô thức toát lên chút dịu dàng. Sao thế? Trúc Gia Hội ra vẻ thần bí. Hôm nay em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Mặc dù Giang Liễm đã có chút chướng ngại tâm lý với những bất ngờ kỳ quái của vợ mình, nhưng anh vẫn đồng ý. Được. Anh sẽ về sớm, chờ anh đấy. Cúp máy, Giang Liễm dừng một chút, lại nhìn về phía Trình Ly bên cạnh. Lần này cô ấy lại chuẩn bị gì vậy? Một tháng trước, Trình Ly vừa được thăng chức thành thư ký giám đốc chính thức, phụ trách các công việc liên quan đến hội nghị các loại của tổng giám đốc. Trình Ly đứng nghiêm, nhìn về phía Giang Liễm lắc đầu. Tổng giám đốc Giang, tôi không biết. Dừng lại một thoáng, cô ấy nghiêm túc lắc đầu thêm lần nữa. Tổng giám đốc Giang, tôi là thư ký chuyên nghiệp, đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Cho dù bà xã của tổng giám đốc có hiếp dụ dỗ tôi thế nào, tôi cũng không bắt được anh đâu. Rốt cuộc vì sao Chu Nham lại đề cử cái cô hay tấu hài này làm thư ký hội nghị cho mình vậy? Giang Liễm không nói gì, cũng không biết dò được tí nào từ chỗ Trình Ly, nên cũng không truy hỏi đến cùng nữa. Chiều tối 6 giờ, ta làm xong, anh liền về thẳng nhà. Xe vừa lái tới cổng nhà đã thấy đèn đuốc sáng rực ở nhà họ Giang, còn có tiếng nói chuyện náo nhiệt loáng thoáng. Từ khi Trúc Gia Hội chính thức trở thành chủ nhân của ngôi nhà này, nhà họ Giang thường xuyên xuất hiện hình ảnh như vậy. Căn nhà lớn như đầm nước đọng trước kia, cuối cùng cũng có hơi thở cuộc sống. Chồng, nghe thấy tiếng ô tô, Trúc Gia Hội ra đón đầu tiên. Anh về rồi à? Giang Liễm hôn lên trán cô rồi nhìn vào trong nhà. Ai đến thế? Trúc Gia Hội nắm tay anh. Mấy người mẹ và bác cả đấy. Giang Liễm đi theo cô vào trong nhà. Vừa mở cửa đi vào đã thấy bóng lưng của Đỗ Tuyết Thanh và chị Mai. Đỗ Tuyết Thanh nghe tiếng ngó ra nhìn. Con trai về rồi à? Ngồi đi. Sắp ăn cơm được ngay đây. Ánh mắt anh nhìn qua bên cạnh. Trúc Mãnh đang đánh cờ với Đỗ Chi Hạo trên bàn trà. Tiêu Nhàn ở cạnh gọt táo. Một bên khác, trên ghế sofa, Cố Trường ngồi xem tivi một mình. Tiếng tivi, tiếng đánh cờ, tiếng người, tiếng máy hút mùi đang bật trong phòng bếp. Tất cả hòa vào nhau thành một thứ tiếng ầm ĩ nhưng lại an lòng. Thấy Giang Liễm về, Cố Trường lười biếng liếc nhìn anh, bất mãn nói. Cậu cứ chiều nó đi nhé Giang Liễm. Ở nhà áo đến giơ tay, cơm đến há miệng không nói. Bây giờ nó lại còn đòi đón gì mà ngày quốc tế thiếu nhi. Quốc tế thiếu nhi? Giang Trúc Gia Hội kéo tay Giang Liễm, ngắt lời Cố Trường. Chú ghen tị thì cứ việc nói thẳng. Bây giờ Giang Liễm mới nhận ra, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Lúc này Đỗ Tuyết Thanh bưng thức ăn từ trong bếp ra, nói xen vào. Tiểu Tử là đứa nhỏ nhất trong nhà, chiều một tí cũng đúng mà. Trúc Mãnh buông cô một quân cờ xuống nói. Cũng đừng chiều con bé quá. Tôi thấy trước đó nó mới đang trên vòng bạn bè. A Liễm còn bóc cả lựa cho nó. Bao lớn rồi, còn muốn đút tận miệng từng hạt nữa chắc. Đỗ Chi Hạo khiếp sợ. Sao bác cả biết thế? Anh họ cháu làm thế thật mà. Trúc Xã Hội mím môi cười. Mọi người không hiểu, này gọi là tình thú. Dứt lời cô kéo tay Giang Liễm đi lên lầu. Theo lên lầu đi, em có cái này cho anh xem. Biết là bất ngờ sắp tới rồi, Giang Liễm ổn định tim mình, chuẩn bị trước. Được. Hai người cứ vậy dắt tay nhau lên lầu, bước vào phòng ngủ. Trúc Xã Hội đóng cửa lại, ra vẻ thần bí lấy một cái hộp ra đưa cho Giang Liễm. Quà em tặng anh đó. Quà? Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mà. Trúc Xã Hội trừng mắt nhìn anh, giơ điện thoại của mình ra nói với anh. Bảo bối của em tất nhiên cũng phải có quà rồi. Trên màn hình, Giang Liễm được ghi chú là bảo bối. Tới lúc này cuối cùng Giang Liễm cũng hiểu ra. Tất cả mọi người cho rằng hôm nay liên hoan là vì Giang Liễm muốn cho Trúc Xã Hội đón Tết thiếu nhi. Nhưng thực tế người đón Tết thiếu nhi lại là anh. Trúc Xã Hội vẫn đang cố gắng chữa lành quá khứ của anh. Giang Liễm cúi đầu cười ôm Trúc Xã Hội vào lòng. Cảm ơn em. Trúc Xã Hội đẩy anh ra. Anh mau mở ra xem có thích không đi. Được. Giang Liễm ngồi xuống, chậm rãi mở gói quà, lấy đồ bên trong ra. Là một hộp đồ chơi xếp gỗ. Anh thoáng dừng lại, không nhịn được bật cười. Đúng là không nên ôm mong đợi gì nhiều. Trúc Gia Hội giơ tay, trước nay luôn khiến người ta trở tay không kịp. Thích không? Trúc Gia Hội nhảy cẫng lên hỏi. Ngày bé em thích chơi xếp gỗ lắm luôn. Giang Liễm không trả lời ngay, mà anh cầm lấy một thanh gỗ trong đó, tùy tiện dựng lên. Một thanh lại một thanh. Mấy phút sau, hình dạng một căn nhà được dựng lên bởi bàn tay thon dài của anh. Trúc Gia Hội tò mò hỏi. Anh xếp một căn phòng đúng không? Im lặng mấy giây. Là nhà. Giang Liễm nói rất khẽ. Là ngôi nhà anh từng rất ao ước. Anh quay lại nhìn Trúc Gia Hội, vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng. Em đã cho anh rồi. Trúc Gia Hội hiểu ý Giang Liễm. Cô thoáng im lặng, rồi nhẹ nhàng tựa lên vai anh. Ừ, Giang Liễm, chúng mình có một ngôi nhà. Câu chuyện bắt đầu từ một sự cố không kịp trở tay. Mở đầu đắng chát sẽ luôn có sự vị ngọt ngào. Hòn đảo hoang tưởng tối đen kia cuối cùng cũng chờ được ngôi sao trời thuộc về mình. Bây giờ mỗi một ngày yêu Trúc Xã Hội, Giang Liễm đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bởi vì Trúc Xã Hội ở đâu, ánh sáng trong thế giới của anh sẽ ở đó, dịu dàng rực rỡ, vĩnh viễn không bao giờ tắt. Tới mùa hè, hôn lễ của Trúc Xã Hội và Giang Liễm cũng bắt đầu được lên lịch chuẩn bị. Bởi vì đã lỡ mất ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 của phương Tây, nên Trúc Xã Hội mong muốn hôn lễ của hai người có thể cử hành vào Thất Tịch, ngày lễ tình nhân truyền thống của Trung Quốc. Trước khi cử hành hôn lễ, tất nhiên không thể thiếu khâu chụp ảnh cưới. Con gái luôn rất nhiệt tình với chuyện chụp ảnh. Sau khi xem qua một lượt các studio cùng công ty dịch vụ chụp ảnh lớn nhỏ cả Thượng Hải, cuối cùng Trúc Xã Hội cũng chọn được một thợ chụp ảnh có phong cách mà cô yêu thích. Chọn xong thợ chụp ảnh, tiếp theo phải giải quyết anh chồng mình. Có lẽ vì ảnh hưởng từ ngày bé nên khi lớn lên Giang Liễm rất không thích chụp ảnh. Công chúng hiếm khi nào thấy được người thừa kế của nhà có quyền thế bậc nhất Thượng Hải xuất hiện trên màn ảnh. Tối đó trước khi ngủ, Trúc Giang Hội hỏi Giang Liễm chuyện chụp ảnh cưới của chúng mình, anh có thể chấp nhận chụp nhiều nhất mấy bộ? Giang Liễm không có ý kiến gì. Em sắp xếp là được. Trúc Giang Hội nghe xong cẩn thận hỏi dò. Nhưng trước mắt em đang nhìn chúng khoảng 10 bộ, cũng được à? Trúc Giang Hội kéo tay Giang Liễm nũng nịu. Loạt ảnh của 10 bộ đó đều đẹp lắm ý, cái nào em cũng muốn chụp hết. Dứt lời cô lấy điện thoại ra tìm ảnh chụp cho Giang Liễm xem. Bộ này tên là Cục Cưng Bé Nhỏ Của Dạo Chơi Công Viên. Bộ này tên là Ông Bà Smith. Đây là Học Sinh Giỏi Lạnh Lùng Yêu Tôi. Còn đây, quan trọng nhất, anh xem này. Trúc Gia Hội chỉ vào tấm ảnh chụp phong cách giống một bộ phim hoạt hình. Bộ này tên là Siêu Nhân Điện Quang Và Quái Thú Nhỏ. Có phải rất hợp chúng mình không? Đầu Giang Liễm hơi choáng. Sao vợ mình chọn chụp ảnh cưới không giống người khác gì hết vậy? Anh ngậm miệng, cũng không phản bác được gì, chỉ đành uyển chuyển biểu đạt. Em chắc chắn mình đủ tinh thần và thể lực để chụp những 10 bộ à? Đương nhiên rồi. Trúc Gia Hội không phục trả lời anh. Trông em yếu lắm à? Giang Liễm không nói câu nào, chỉ nhìn cô. Ánh mắt này khiến Trúc Gia Hội hiểu ngay ý của anh là gì. Mặt cô ửng đỏ, thanh minh cho mình. Đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện gì? Trông Giang Liễm bình thường như không hề có chuyện gì. Anh không nói gì mà. Trúc Gia Hội biết Giang Liễm lại cố tình trêu mình, thế là cô cũng làm bộ giận dỗi, hừ một tiếng xoay người qua bên khác. Không chụp thì thôi. Giang Liễm ở bên cạnh khẽ cong môi, bế cô lên từ phía sau. Nghe lời em hết. Anh ôm Trúc Gia Hội vào lòng, dỗ dành như ôm một con mèo con. Em chụp được mấy bộ, anh sẽ chụp cùng em gần đấy. Lúc này Trúc Gia Hội mới vui vẻ, quay lại hôn một cái lên môi anh. Vậy hôm tới anh nhớ phải để trống thời gian ra nha. Được. Coi như cuộc thảo luận của hai người đã kết thúc. Giang Liễm đang định tắt đèn đi ngủ thì Trúc Gia Hội lại nói. Đợi chút đã, còn một chuyện nữa. Cô xuống giường, lấy một cái hòm ra. Anh chọn giúp em kiểu dáng làm móng được không? Giang Liễm không nghĩ nhiều, rất kiên nhẫn đồng ý. Được. Chữ được vừa được dứt câu, đã thấy Trúc Gia Hội lấy một cuốn ảnh album bọc da to đùng từ trong cái hòm kia ra. Mở album ra, bên trong toàn là ảnh đủ loại kiểu dáng, móng tay được xếp dày đặc. Một trang có ít nhất 50 kiểu, mà quyển sổ này có ít nhất 10 trang. Trúc Gia Hội nháy mắt. Trông, cái nào đẹp hơn nhỉ? Nửa tiếng sau, cuối cùng Giang Liễm cũng bước ra khỏi ít nhất 500 kiểu dáng móng tay. Anh cảm thấy xem cái này còn mệt hơn cả xem 10 trang hợp đồng. Anh nhéo vùng giữa lông mày. Vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì Trúc Gia Hội lại nói tiếp. Còn một chuyện nữa. Cô lấy gương trang điểm của mình ra, nói với Giang Liễm. Anh cười một cái em xem nào. Giang Liễm không hiểu ý cô. Trúc Gia Hội thở dài. Đừng lạnh lùng như vậy mà. Học thêm một tí nào. Trúc Gia Hội nở một nụ cười tươi rói tiêu chuẩn. Lúc chụp ảnh phải cười, kiểu cười rất hạnh phúc ấy. Còn thời gian một ngày nữa là ngày mai nữa đấy. Anh tới công ty thì luyện tập chút đi nha. Thế là hôm sau, toàn thể nhân viên thể hiện vì một câu dặn dò này của Trúc Gia Hội mà lòng bàng hoàng sâu sắc. Một trợ lý thư ký bước từ văn phòng của Giang Liễm ra, quay lại chỗ làm việc của mình, bất an hỏi đồng nghiệp. Vừa rồi tôi thấy Tổng Giám Đốc Giang có biểu cảm rất kỳ quái với tôi. Trông như cười mà lại giống như không cười. Xong đời, có phải tôi làm sai gì rồi không? Một cô gái khác cũng hùa theo. Đúng đúng đúng. Sáng nay tôi chào hỏi anh ấy ở cửa thang máy. Anh ấy cũng cười với tôi. Cũng là kiểu cảm giác như cô đấy. Lạnh tê tái, làm người ta khiếp sợ. Mấy cô nghĩ nhiều rồi. Trình Ly bên cạnh đang uống cà phê bình tĩnh nói. Cô ấy hiểu Giang Liễm rất rõ. Ngoài với Trúc Gia Hội, đôi khi anh sẽ khẽ nở nụ cười. Còn bình thường chưa bao giờ cô ấy thấy trên mặt anh có biểu cảm thứ hai nào khác. Vừa hay Trình Ly phải lên lầu đưa tài liệu, cô ấy bèn đứng dậy nói. Để tôi đi xem thử xem có khó tin như các cô nói không. Được được được. Trình Y cầm tài liệu cần ký tên đã sắp xếp xong xuôi lên lầu, gõ cửa phòng làm việc của Giang Liễm. Tổng Giám Đốc Giang. Giang Liễm nhận tài liệu ký tên, vẻ mặt bình thường như mọi khi, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái. Trình Ly thầm nghĩ trong lòng. Mấy cô nhóc kia đúng là không ai tưởng tượng thật đấy. Đừng nói tớ cười, nhìn đến Giang Liễm cũng lừa nhìn người khác ấy chứ. Ký tài liệu xong, Trình Ly quay người qua, định đi, thì đột nhiên bị Giang Liễm gọi lại. Cô ấy quay đầu, lúc tức khắc nhìn thấy khóe môi của Giang Liễm hơi cong lên một tí xíu. Cô vất vả rồi. Cuối cùng Trình Ly cũng hiểu được lời nói của đồng nghiệp mới. Loại cảm giác này có lẽ chính là câu nói miệng cười 37 độ, nhưng cười ra âm 100 độ khiến người ta run lẩy bẩy. Chuyện đầu tiên sau khi Trình Ly rời khỏi phòng làm việc, đó chính là nhắn tin cho Trúc Gia Hội. Cổ cưng, có phải cậu lại bị kích thích chồng cậu rồi đúng không? Hôm nay anh ấy đáng sợ quá thể, gặp ai cũng cười, kiểu như là bị bắt cóc còn phải mỉm cười lễ phép ấy. Trúc Gia Hội đang đi làm móng cười điên lên, Uông Tô Nghiên ngồi cạnh nói. Có chuyện gì buồn cười thế? Uông Tô Nghiên chính là thợ chụp ảnh Trúc Gia Hội chọn. Mặc dù cô ấy không thích, không phải thợ chụp ảnh có danh tiếng gì, nhưng phong cách chụp ảnh của cô ấy cởi mở khí thế, rất cá tính, rất rực rỡ, là kiểu Trúc Gia Hội thích. Hai người gần như vừa quen đã thân. Cô kể chuyện mình bảo Giang Liễm tập cờ cho Uông Tô Nghiên nghe. Uông Tô Nghiên cũng bật cười. Thật ra không cần cố gắng luyện tập đâu. Có vài người khi không cười lên, hình lại càng có cảm giác hơn. Trúc Gia Hội lập tức tự tin nói. Vậy chồng tôi chắc chắn là kiểu người này. Chuyện này Uông Tô Nghiên khá tin tưởng. Người có thể sánh vai với Trúc Gia Hội chắc chắn cũng phải là một người đàn ông rất xuất sắc. Hai người đang trò chuyện, Trúc Gia Hội lại chợt nhớ tới chuyện gì đó. Cô gọi điện thoại cho Cố Trường. Trên danh nghĩa thì cô ấy bảo chú ấy ngày mai tới chụp phụ chụp ít ảnh hậu trường, nhưng thực tế là muốn giới thiệu cho chú ấy và Uông Tô Nghiên làm quen nhau. Công việc giữ gìn hòa bình trật tự đã kết thúc. Hiện giờ Cố Trường được điều về làm đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự của khu nào đó ở Thượng Hải. Mặc dù chú ấy vẫn rất bận rộn, nhưng so với chuyện chạy toàn thế giới trước kia, cuối cùng cũng có nhiều thời gian ở bên người nhà hơn. Nhưng chú ấy từ chối yêu cầu của Trúc Gia Hội. Vất vả lắm chú ấy mới có một ngày nghỉ. Cháu không nhìn nổi chú được nhàn hạ mấy khi đúng không? Tới đi mà chú ba. Trúc Gia Hội hơi ngừng lại, cầm điện thoại chuyển qua chỗ Uông Tô Nghiên không nghe thấy. Chị gái xinh đẹp trước đấy cháu kể cho chú ấy, chú không muốn tới làm quen à? Đi ngủ rồi, không rảnh. Chú đi mà chơi một mình đi. Tới ngày quay chụp chính thức, trên đường tới studio, Trúc Gia Hội lấy điện thoại ra bắt đầu quay vlog. Hôm nay đi chụp ảnh cưới nè, chuẩn bị rất nhiều phong cách khác nhau nha. Giang Liễm hỏi, không phải đã quay xong chương trình hẹn hò 7 ngày rồi à? Cũng hết cách rồi. Trúc Gia Hội tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài. Người xem kế hoạch nghiên cứu rung động lòng của chúng ta cứ đòi hỏi phải có ngoại chuyện nữa. Trước đó Trúc Gia Hội đang đăng chương trình hẹn hò 1-1 phiên bản giản dị của mình và Giang Liễm lên tài khoản mạng xã hội, mỗi ngày một phần. Thế mà lại hot đến khó tin. Thậm chí sau khi đăng tới phần thứ 3, còn xuất hiện tình huống nhiều nhà đài cạnh tranh nhau muốn mua quyền phát sóng độc quyền nữa. Nhưng Trúc Gia Hội chưa từng nghĩ tới sẽ để tình yêu của mình và Giang Liễm phải nhiễm một chút yếu tố lợi ích nào. Vì thế cô vẫn thường cập nhật video mới trên tài khoản của mình. Bây giờ hai người cũng thành đối tượng để không ít người trẻ tuổi say sưa đu ngon lành. Hơn 10 phút sau, hai người tới studio chụp ảnh của Uông Tô Nghiên. Mặc dù địa điểm studio nằm ở vùng ngoại thành, nhưng khuất trong một vườn hoa tư nhân, khung cảnh xinh đẹp vô cùng. Cửa kính mở rộng, Trúc Gia Hội gõ hai lần. Uông Tô Nghiên ở bên trong đang cầm máy ảnh ngẩng đầu. Gia Hội tới rồi à? Trúc Gia Hội cười với cô ấy, giới thiệu Giang Liễm đứng cạnh mình. Đây là chồng tôi, Giang Liễm. Uông Tô Nghiên chìa tay ra. Chào anh Giang. Sau khi nhìn thấy Uông Tô Nghiên, cuối cùng Giang Liễm cũng hiểu ra vì sao Trúc Gia Hội lại nóng lòng muốn giới thiệu cho cô ấy quen Cố Trưởng đến vậy. Trên người cô gái này có một loại cảm giác rất tự do, không hề gò bó, rất sống với Cố Trưởng. Chào cô. Giang Liễm đáp lại cô ấy. Sau một hồi giới thiệu, Uông Tô Nghiên tìm hai cố vấn tới để đưa Giang Liễm và Trúc Gia Hội đi thay trang phục trước. Bộ đầu tiên là loạt ảnh cưới cùng âu phục thông thường. Giang Liễm thay quần áo xong rất nhanh, đi tới thấy rèm phòng thay đồ bên Trúc Gia Hội vẫn đang kéo kín. Đợi một lát vẫn không thấy cô ra, anh bèn dứt khoát đi thẳng vào trong. Bên trong Trúc Gia Hội vừa mặc váy vào, cố vấn đang quay người kéo khóa sau lưng giúp cô. Để tôi đi, Giang Liễm nói. Cố vấn dừng một chút rồi gật đầu đi ra ngoài. Được thôi. Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng hai người. Giang Liễm đứng sau lưng Trúc Gia Hội, mặc âu phục ngay ngắn, thân hình cao lớn trông cao quý vô cùng. Trúc Xã Hội nhìn hai người trong gương, bỗng máu tiểu phẩm nổi lên. Vị này, tôi là người chồng rồi đấy. Giang Liễm cong môi, đầu ngón tay giữ lấy khóa kéo nhỏ bé lên, thoáng lướt qua làn da trắng mịn của Trúc Xã Hội. Trùng hợp thật đấy, tôi cũng có vợ rồi. Ngón tay của anh lướt trên lưng để lại cảm giác tê nhẹ. Trúc Xã Hội thuận thế quay lại ôm lấy cổ anh. Vậy anh thích vợ anh hay thích em? Váy chụp ảnh cưới của Trúc Xã Hội là kiểu váy ngắn cúp ngực, dải lụa trắng thật dài trên đầu cô. Dưới váy là đôi chân dài trắng nõn, thẳng tắp, vừa xinh đẹp, vừa ngọt ngào. Giang Liễm thoáng dừng lại, cúi đầu hôn lên môi cô. Thích cả hai. Trúc Xã Hội cười né đi, lấy điện thoại ra, tiếp tục quay video. Đang thay bộ đồ đầu tiên, tự nhiên có một anh đẹp trai không biết là ai xông vào. Đây rốt cuộc là đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo? Để tôi phỏng vấn chính chủ đôi câu. Trúc Xã Hội chuyển ống kính ra trước mặt Giang Liễm. Thưa anh, xin hỏi nguyên nhân gì khiến anh không thể chờ đợi xông vào phòng thay đồ của tôi? Cái miệng này của cô không biết có phải là học từ Trình Ly cả ngày thích diễn tiểu phẩm với anh hay không nữa. Trúc Xã Hội vẫn đang cười vừa đáp lại nụ hôn của anh. Hai người môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, hôn tới không muốn tách rời. Mãi tới khi bên ngoài có tiếng đập cửa không thông của ô tô Nguyên vang lên. Hai vị chú ý thời gian chút nhé. Trúc Xã Hội đẩy Giang Liễm ra. Rõ ràng một giây trước chính cô cũng hôn rất nhập tâm, bây giờ lại tỏ vẻ nghiêm trang nói với Giang Liễm. Chồng à, ở bên ngoài xin anh hãy khống chế bản thân chút đi. Bởi vì Trúc Xã Hội chọn quá nhiều bộ ảnh nên thời gian quay chụp rất gấp gáp. Thay xong bộ quần áo đầu tiên, sau khi trang điểm và tạo hình cho Trúc Xã Hội xong, đoàn người liền chạy tới địa điểm quay chụp thứ nhất. Vốn gia đình giàu có như Trúc Xã Hội và Giang Liễm làm đám cưới, tất nhiên ảnh cưới sẽ lấy cảnh ở những địa điểm cao nhất thế giới. Nhưng Trúc Xã Hội lại không muốn đi quá xa, thậm chí còn không muốn đi ra khỏi Thượng Hải. Thứ nhất là công việc của hai người đều bận. Thứ hai, cô có ý tưởng riêng cho ảnh cưới mình. Ảnh cưới là để kỷ niệm cho tình yêu của hai người, tất nhiên sẽ chụp ở những nơi có ý nghĩa. Cho nên trạm đầu tiên, Trúc Xã Hội xinh đẹp dưới tấp van cài đầu, chọn chụp ở sân chơi nơi Giang Liễm cầu hôn cô. Van cài đầu tung bay trên vòng đu quay ngựa gỗ, gương mặt tươi cười hạnh phúc, thổi bong bóng dưới ánh mặt trời, nhỏ giọng thủ thỉ dưới đu quay. Trong ống kính của Uông Tô Nghiên, Trúc Xã Hội tựa như một cô công chúa đang bỏ trốn, gặp được chàng hoàng tử dung túng tất cả sự lạnh lùng của cô, hình ảnh nào cũng tràn ngập sự yêu chiều sâu đậm. Sau khi rời khỏi sân chơi, thay sang bộ thứ hai, hai người lại chạy tới trạm thứ hai, cũng là địa điểm quay chụp do Trúc Xã Hội chỉ định. Vì thỏa mãn cô, Giang Liễm đã cho người bao hết nơi này từ sớm. Thang máy ở câu lạc bộ After, nơi này hai người gặp nhau lần đầu. Trúc Xã Hội muốn chụp một bộ ảnh thật ngầu ở đây, kiểu ảnh giống như bộ ông bà Smith. Hai người đều diễn nguyên bộ đồ đen rất ngầu, diễn lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy. Trong đó động tác kinh điển nhất chính là Trúc Xã Hội kéo nhẹ cà vạt của Giang Liễm, kéo anh tới trước mặt mình rồi dồn anh vào tường. Uông Tô Nghiên không biết quá khứ của hai người, chụp xong chỉ thấy lối suy nghĩ của Trúc Xã Hội rất đặc biệt. Dưới ống kính, cảm giác thang máy kim loại mang lại vừa chật hẹp nhưng cũng rất mập mờ, nhìn vào rất ấn tượng, lên hình đẹp vô cùng. Bộ thứ ba, địa điểm lấy cảnh là ở khu nhà họ Giang. Chủ đề được Trúc Xã Hội lựa chọn là học sinh giỏi lạnh lùng yêu tôi. Lúc trước cô ở trong nhà giả làm học sinh giỏi, trêu chọc Giang Liễm không thành công. Bây giờ chụp ảnh cưới thế nào cô cũng phải khiến người lạnh lùng là anh yêu ngược lại mình. Bộ ảnh này có trang phục thiên về hơi hướng thanh xuân. Trong khu nhà có rất nhiều cây đẹp, cùng với đó là ánh sáng dịu dàng, rung động. Hai người như trở lại nơi sân trường với bầu không khí niên thiếu sạch sẽ. Cứ vậy, chụp hết bộ này đến bộ khác. Nhân lúc ánh sáng đẹp, một đoàn người gần như chụp xong hết ảnh ngoại cảnh, mấy bộ còn lại thì được sắp xếp chụp nội cảnh trong phòng. Lúc này Trúc Xã Hội đã hơi mệt rã rồi, bị Giang Liễm nhìn ra. Anh hỏi cô có muốn nghỉ ngơi không. Cô lắc đầu. Không cần đâu, em không mệt tí nào hết. Vừa nói cô vừa ngồi xuống ghế sofa, nói với thợ trang điểm. Trước cứ trang điểm tạo hình cho bé bộ tiếp theo đây đi. Giang Liễm cười khẽ, không bóc trần cô. Nhóm thợ trang điểm đành phải nghe theo Trúc Xã Hội, bắt đầu làm tạo hình bộ ảnh tiếp theo cho Trúc Xã Hội. Giang Liễm qua phòng trà ngâm chén trà, Tới khi quay lại tầng dưới, thấy thợ trang điểm giờ khóc giờ cười nhìn qua anh. Tổng giám đốc Giang, cô Trúc cô ấy... Làm sao? Giang Liễm bước lên trước. Lúc này mới phát hiện ra Trúc Gia Hội ngủ thiếp giữa một nhóm thợ trang điểm vây quanh mình. Trên đầu cô búi hai búi tóc con, hình như đang hóa trang thành quái thú nhỏ. Mũi của cô còn được điểm chút má hồng đáng yêu, nhưng người lại ngã trái ngã phải trên ghế sofa, ngủ rất say. Uông Tô Nghiên, có cần gọi cô ấy dậy chụp không? Không cần. Phần còn lại hẹn thời gian khác đi. Được. Đội ngũ chụp ảnh thu dọn đồ đạc ra về. Giang Liễm cẩn thận để Trúc Gia Hội nằm ngang trên ghế sofa, thoáng ngập ngừng rồi không nhịn được, hôn lên chóp mũi của cô. Hôn xong, anh lại ngồi bên cạnh, tiếp tục ngắm một lát, sau đó lấy điện thoại ra, chụp lại mấy bức ảnh cô đang yên tĩnh ngủ say. Tiếp sau, anh ngồi xem ảnh chụp mà lòng thầm nghĩ. Cô vợ đáng yêu nhường này rốt cuộc là ai yêu đây? À, là anh. Trước khi tới ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc, vì hôn lễ của hai bạn trẻ mà hai nhà Giang Trúc trở nên vô cùng bận rộn. Tổ tập phụ về ảnh áo cưới của kế hoạch nghiên cứu rung động đã được phát sóng từ rất lâu rồi. Fan hâm mộ ngày nào cũng bình luận trên tài khoản mạng xã hội của Trúc Gia Hội. Dù sao thì có ai mà lại không muốn tận mắt chứng kiến cảnh cuộc sống đời thường của đại gia sau đám cưới chứ. Khán giả lại càng mong mỏi, mong chờ tập vụ về đám cưới của hai người được ra mắt. Địa điểm tổ chức hôn lễ, lấy Trúc Mãnh làm đại diện. Nhà họ Trúc cảm thấy cứ tổ chức ở Thượng Hải là được. Nhưng Đỗ Tuyết Thanh lại cảm thấy Trúc Gia Hội lớn lên ở Canada, bạn bè đều ở chỗ đó cả. Tới Toronto tổ chức hôn lễ thì phù hợp hơn. Hai nhà đều suy xét cho bên kia. Hai người Trúc Gia Hội và Giang Liễm thì lại chẳng hề giống vậy. Sau khi nhún nhường một hồi, lại cân nhắc việc cố chừng không được nghỉ quá lâu, người nhà hai bên cuối cùng cũng chốt tổ chức hôn lễ ở Thượng Hải. Bà mẹ Trúc Gia Hội không còn, hôn lễ của cô lại không thể thiếu hụt đủ là một người thân. Nhà họ Giang ở Thượng Hải được coi là nhà giàu trên đỉnh kim tự tháp. Chi nhánh của nhà họ Giang cũng nhiều. Trước đây khi Giang Liễm tiếp quản thế trình, anh không quan tâm thể diện mà đã thanh lý đi rất nhiều thân thích ký sinh ở công ty. Bây giờ Giang Liễm sắp kết hôn, đám thân thích này tìm thấy cơ hội này cũng bắt đầu nhảy vào muốn lợi dụng. Giang Liễm vẫn không hề nể mặt mũi như trước đây, nên bọn họ bèn đi tìm Trúc Gia Hội. Trước khi kết hôn mấy ngày, buổi tối Trúc Gia Hội tắm rửa xong đi ra ngoài nói chuyện với Giang Liễm. Mấy ngày nay em mệt gần chết rồi. Mấy người thân thích nhà anh, hôm nay thì một bà dì hai, ngày mai thì một chú năm, quà bọn họ tặng chất đống không nhét vừa một căn phòng luôn mất. Giang Liễm đáp, bọn họ đưa gì thì em cứ nhận đúng thế, không cần phải xã giao nhiều. Ông chú họ kia của anh phô trương quá, đưa cho em một chiếc vòng tay loang phượng hơn 300 gram, nó là quà gặp mặt. Trúc Gia Hội xuống giường lấy ra, đeo cho Giang Liễm xem. Anh xem thử đi, đây là vòng tay sao? Là chùy xích mới đúng. Em vung tay cái là có thể tự đập gãy tay của mình luôn đó. Giang Liễm nói, không thích thì cứ mặc kệ. Em cũng không nhận đâu. Trúc Gia Hội tháo chùy xích xuống. Nhận món quà quý giá thế này, em sợ sau này ông ấy lại lấy tình nghĩa lúc này để uy hiếp anh làm gì đó. Giang Liễm buông tài liệu đang đem xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trúc Gia Hội. Yên tâm, không ai có thể uy hiếp được anh đâu. Trúc Gia Hội nhân cơ hội cũng nắm lấy tay anh. Chỉ là Chi Hạo lúc nào cũng muốn làm việc với anh, anh cho cậu ta một cơ hội cũng không phải là không thể. Giang Liễm hơi im lặng, anh cười dịu dàng. Có vẻ cái vòng tay này của chú họ anh đưa cho đúng người rồi. Gì chứ? Trúc Gia Hội giải thích. Em là kiểu người bị mua chuộc chỉ vì một chiếc vòng tay à? Trong khoảng thời gian này Chi Hạo chạy trước chạy sau giúp em. Em có thể thấy cậu ta luôn muốn tạo ra chút thành tích để chứng minh cho anh thấy. Cái người tính tình hơi nông nổi như vậy mà cậu ta sùng bái anh nhất. Em cũng muốn thấy hai người anh em thân ai tôn kính lẫn nhau, sau này qua lại nhiều hơn. Với lại, em chỉ hỏi anh chút thôi, không có nghĩa là anh bắt buộc phải đồng ý. Em không cần cái chùy xích này của chú họ anh. Trúc Gia Hội tựa lên bả vai Giang Liễm, dựng cổ tay mình lên. Tay của em chỉ đeo vòng tay đan dây đối với anh và nhẫn của anh thôi. Trúc Gia Hội biết những gì mà Giang Liễm thích nghe, những lời cô nói đều chạm vào trái tim anh. Giang Liễm cong môi vuốt ve mái tóc cô. Sau đã hôn lễ sẽ bảo Chi Hạo tới đây công ty làm việc. Hơi im lặng một lúc. Trước mắt cứ đi theo Trình Ly đi. Trúc Gia Hội không ngờ rằng Giang Liễm lại đồng ý. Cô vui vẻ đáp. Vậy em thay mặt Chi Hạo cảm ơn anh trai một tiếng. Giang Liễm ôm cô vào lòng, tựa trán lên trán cô. Cảm ơn thế nào? Người Trúc Gia Hội ngả ra sau, rồi cô bật cười nhảy ra. Dừng lại đi. Mấy ngày tới em tuyệt đối không được thức đêm. Phải giữ gìn trạng thái tốt nhất để còn kết hôn đấy. Cô xé một miếng mặt nạ ra đắp lên mặt nói. Ngày mai em sẽ chuyển về nhà. Tới hôn lễ rồi chúng ta lại gặp. Trúc Gia Hội nói chuyển là chuyển. Ngày hôm sau đã quay về ở nhà cũ họ Trúc. Căn nhà không còn Trúc Gia Hội trở nên trống rỗng, vô cùng yên tĩnh. Ý của người lớn cũng muốn trước ngày kết hôn một ngày thì không nên gặp mặt. Mặc dù Giang Liễm không tin cái kiểu nói xung hỉ gì gì đó, nhưng anh không muốn hôn lễ xảy ra điều gì ngoài dự liệu, nên đành phải chấp nhận tạm thời xa nhau. 24 tiếng trước hôn lễ, cuộc hôn nhân của người thừa kế gia đình giàu có nhất Thượng Hải đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong giới kinh doanh và tài chính. Lúc trước Giang Liễm và Trúc Gia Hội cũng nằm trong hot search. Hôn lễ này đã được cư dân mạng chú ý từ sáng sớm rồi. Nghe nói nhà họ Giang mang về máy bay và chỗ nghỉ cho tất cả bạn bè của Trúc Tử Tử ở Canada đó. Tất cả đều ngủ lại trong khách sạn dưới trướng nhà họ Giang. Tối hôm qua không có ai chụp ảnh chiếc xô thuyền 3 tầng này ở bến Thượng Hải sao? Người ở bến tàu nói rằng đây là bữa tiệc độc thân trước khi cưới của Trúc Tử Tử. Trên thuyền toàn là những cô gái xinh đẹp. Đúng đó, tôi là nhân viên làm việc trên du thuyền. Tất cả công tác chuẩn bị đều do thư ký Giang Liễm đảm nhận hết. Chỉ có thể nói trước rằng cư dân mạng kia nó rất đúng. Giang Liễm thật sự rất yêu Trúc Tử Tử. Mà đương nhiên bản thân Trúc Tử Tử cũng thiếu xích nai. Xinh đẹp thì thôi, lại còn phát cho nhóm chúng tôi mỗi người một bao lì xì. Ha ha. Những giọt nước mắt hâm mộ chảy ra từ khóe miệng. Hai người còn lâu mới có thời gian đi bận tâm cuộc thảo luận của đám cư dân mạng. Loại bỏ các bước đón dâu và nâng ly phức tạp, họ tập trung vào một hôn lễ đơn giản. Trúc Gia Hội đến địa điểm tổ chức đám cưới để trang điểm. Cô trêu chọc Cố Trường. Lát nữa chú có muốn trang điểm cho cả chú luôn không? Để cho chị gái xinh đẹp ở nhà người ta có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Cháu gái kết hôn. Hôm nay là dịp hiếm hoi Cố Trường mặc trang phục long trọng. Chỉ là mặc vào rồi mà vẫn có chút phong thái kiêu ngạo lười biếng. Trong tay chú ấy vuốt ve điếu thuốc chưa châm lửa. Cháu tự lo cháu trước đã. Trúc Gia Hội cười. Làm gì chứ, làm quen nhau tí cũng đâu mất miếng thịt nào. Im lặng một lúc, cô lại ra vẻ nghi ngờ. Không phải là chú thích đàn ông đó chứ? Cố Trưởng mặc kệ cô, lấy chiếc bật lửa trong túi ra. Vừa mở cửa thì đã thấy có người đi vào từ phía đối diện. Một cô gái cao, mặc áo phông màu đen, đeo máy chụp ảnh. Cố Trường nhìn cô ấy, bước chân đứng sững tại chỗ. Hình như cô gái cũng hơi sửng sốt, ngập ngừng ngoài cửa không đi vào. Trúc Gia Hội đang trang điểm, nhìn thấy Uông Tô Nghiên qua gương thì vẫy tay. Chị Uông, tới rồi à? Trên đầu cô vẫn còn cài chiếc kẹp, cô nhiệt tình đi qua giới thiệu. Đây là chú ba của tôi, Cố Trường. Rồi lại giới thiệu với Cố Trường. Đây là chị gái chụp ảnh cho cháu. Hôm nay chị ấy cũng tới chụp vài bức giúp cháu. Đây là Uông Tô Nghiên. Cố Trưởng hơi im lặng rồi nhìn đi chỗ khác. Sau đó chú ấy không nói gì mà rời khỏi phòng luôn. Trúc Gia Hội có hơi lúng túng, vội vàng kéo Uông Tô Nghiên vào. Rất xin lỗi, chú bảo tôi toàn vậy, cô đừng để bụng. Uông Tô Nghiên cúi thấp đầu cười. Không sao. Đúng lúc này Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn đi tới. Uông Tô Nghiên lấy máy ảnh ra. Cô cứ trang điểm tiếp đi, tôi đi chụp vài bức hậu trường. Được. Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn ngồi xuống bên cạnh Trúc Gia Hội. Trúc Mãnh cầm tay cháu gái, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng xúc động bùi ngùi. Cuối cùng, bác cũng đợi được đến ngày hôm nay. Cháu và A Liễm tu thành chính quả, cũng coi như bác đã hoàn thành điều mà ba mẹ cháu giao phó rồi. Sau ngày hôm nay bác cũng có thể yên tâm. Trúc Mãnh nói, Tiêu Nhàn ở bên cạnh thì lặng lẽ đỏ ửng cả vành mắt. Người bên ngoài có thể không rõ, nhưng người làm vợ như Tiêu Nhàn lại hiểu rất rõ bao nhiêu năm nay Trúc Mãnh lo lắng cho con gái của em trai mình biết nhường nào. Sợ cô bị bắt nạt, sợ cô ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sợ cô bị tủi thân. Làm bác cả, Trúc Mãnh thậm chí còn yêu Trúc Gia Hội hơn cả con trai của mình. Tiêu Nhàn đỏ mắt, Trúc Gia Hội cũng không khỏi chua xót mũi. Bác cả, bác gái, đừng vậy mà. Cô không kìm được mà muốn khóc. Sau này cháu nhất định sẽ có hiếu với hai bác. Chuyên viên trang điểm ở bên cạnh nhắc nhở. Cô Trúc, chúng tôi vừa mới đánh nền. Tiêu Nhàn lau nước mắt kéo Trúc Mạnh ra ngoài. Tôi đã nói là đừng vào rồi mà. Ngày đẹp đừng có làm con bé khóc. Đi đi đi, đi ra ngoài. Hai người vừa ra ngoài, hình như Trình Ly đã chờ bên ngoài rất lâu cũng vào thẳng trong phòng. Cục cưng, tân hôn vui vẻ. Cô ấy đưa một chiếc túi giấy trong tay cho Trúc Gia Hội. Tặng cho cậu quà tân hôn này. Nói xong thì ghé đến sát tai Trúc Gia Hội. Chúc cậu và sếp có một đêm tân hôn đặc biệt. Ha ha. Vốn dĩ Trúc Gia Hội vẫn còn đang đắm chìm trong sự sầu não của Trúc Mãnh. Nhưng sau khi mở túi giấy ra, nhìn thấy món quà của Trình Ly, nước mắt lập tức bị rút hết về. Cô ngây người một giây, trái tim đập thình thịch, gò má cũng ửng đỏ cả lên. Cô nhét bừa túi giấy vào trong túi sách của mình, sợ chuyên viên trang điểm ở bên cạnh hay là Uông Tô Nghiên nhìn thấy. Lúc Trúc Gia Hội đang trang điểm, Giang Liễm ở khách sạn cũng đang vô cùng lo lắng chờ đợi. Rõ ràng thời gian hôn lễ đã ở gần ngay trước mắt. Anh biết rất rõ ràng rằng Trúc Gia Hội đang chuẩn bị ở chỗ không cách xa mình, nhưng anh lại cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Giang Liễm không ngừng xem đồng hồ, không chú ý Đỗ Tuyết Thanh đã tới trước mặt từ lúc nào. Hôm nay Đỗ Tuyết Thanh cũng mặc trang phục ăn tiệc. Bà ấy đứng trước mặt Giang Liễm, nhưng là có lời nói đã ấp ủ từ rất lâu, lựa chọn nói ra vào ngày đặc biệt hôm nay. Con trai. Đỗ Tuyết Thanh cố gắng làm giọng điệu của mình nghe thoải mái. Trước kia mẹ không cho con một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng bây giờ mẹ chúc con và Tử Tử sẽ có một tương lai hạnh phúc. Đỗ Tuyết Thanh dùng mấy câu ngắn gọn này bày tỏ nỗi áy náy của mình và chúc phúc cho Giang Liễm. Thực ra trong khoảng thời gian này, dưới sự ảnh hưởng của Trúc Gia Hội, quan hệ của Giang Liễm và Đỗ Tuyết Thanh đã hòa dịu đi rất nhiều. Bây giờ lại nghe thấy vậy, quả thực nội tâm Giang Liễm đã có thể buông bỏ quá khứ từ lâu rồi, bởi vì anh đã có một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn. Giang Liễm cảm ơn lại bà ấy. Lúc Đỗ Tuyết Thanh quay đầu rời đi, anh lại nhẹ nhàng bổ sung một tiếng. Mẹ. Đỗ Tuyết Thanh đưa lưng về phía Giang Liễm, nghe thấy xưng hô từ rất lâu này. Trong nháy mắt, nước mắt bà ấy cứ ứa ra. Bà ấy không quay đầu lại, vừa bình tĩnh vừa xúc động đi về phía trước. Cuối cùng trong lòng bà ấy cũng có một luồng ánh sáng. Địa điểm tổ chức hôn lễ của Giang Liễm và Trúc Gia Hội là ở một tòa tháp tư nhân cổ có sân vườn diện tích 6.000m2 ở Thượng Hải. Đây là một tòa nhà từ đầu thế kỷ 19. Đỉnh tòa tháp mang phong cách cổ điển châu Âu, như một tòa thành đứng lặng im trong vườn hoa, bình thường cực kỳ ít khi mở cửa cho ra ngoài. Lúc 5 giờ rưỡi, chạng vạng tối, khách hứa lần lượt đi vào hiện trường. Bên ngoài bãi cỏ được phủ bởi bóng bay và hoa. Đêm hè gió thổi nhẹ nhẹ, vô cùng lãng mạn. Bên ngoài, cỏ được bao phủ bởi bóng bay và hoa. Đêm gió nhẹ nhẹ thổi. Hai anh trai Trúc Gia Hội cũng vượt ngàn dặm để tới Thượng Hải. Nhìn thấy Giang Liễm, bọn họ cũng gửi một lời chúc phúc vô cùng tự tin từ nhà mẹ đẻ. Phải đối xử thật tốt với em gái tôi đó. Nếu không hai anh trai chúng tôi sẽ đòi công bằng cho con bé. Chẳng bao lâu sau Lương Việt cũng tới. Hai người đàn ông chạm mặt nhau lần nữa. Lương Việt cười duỗi tay với Giang Liễm. Chúc mừng. Giang Liễm nắm lại tay anh ấy. Cảm ơn. Lương Việt thu tay lại, hơi im lặng một lúc, dường như vẫn không cam lòng. Từ hồi 10 tuổi, cô đã quen với cô ấy. Vậy mà vẫn không bằng hai người quen nhau một năm. Giang Liễm cười rất nhẹ. Nhưng tôi đã biết cô ấy từ hồi 5 tuổi rồi. Tổng giám đốc Giang. Rõ ràng là Lương Việt không tin. Đừng có mà chém gió đến mức như vậy chứ. Tôi đâu phải trẻ con. Giang Liễm lấy di động ra, tìm tấm ảnh hai người mẹ đang ôm anh vào Trúc Gia Hội, quay màn hình cho Lương Việt xem. Lương Việt liếc mắt cái là nhận ra mẹ Trúc Gia Hội khi còn trẻ. Anh ấy im lặng một hồi lâu rồi nhún vai. Ok, anh thắng. Giang Liễm cụp mắt, cất điện thoại đi. Đi chơi vui vẻ.